Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 46 bọ rùa. Uông Vũ cười cười, chỉ hạ mặt sau Phù Tương Viên, nói: Sơ đại không được. Đó là bởi vì ngay lúc đó Sơ đại càng trọng điểm linh khí. Nhưng 300 năm chung linh khí sau khi biến mất, chúng ta khoa học kỹ thuật lại tiến bộ vượt bậc. Rốt cuộc Sơ đại thời kỳ linh khí làm chúng ta nhân loại não vực được đến chưa từng có phát dục. Xuất hiện vô số thiên tài, cũng cải thiện nhân loại gen. Cho nên khoa học kỹ thuật sản phẩm rất nhiều. Các loại cấm kỵ vật càng là vô số, kể ta biết các ngươi hiện tại đều cho rằng đến từ Sơ đại cổ xưa. Cấm kỵ vật là mạnh nhất. Chúng ta cận đại cấm kỵ vật đều chỉ là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Kỳ thật sai rồi. Có chút cận đại cấm kỵ vật xa so cổ xưa cấm kỵ vật cường đại. Các ngươi phải học được chính mình phán đoán. Liền như lần này khảo hạch. Chúng ta sẽ dùng tới triều đình Trung Khoa Viện nghiên cứu ra tới ất trừ 12.643. Nó là chuyên môn thí nghiệm thiên phú thiết bị. Có thể từ 3 cái phương diện phán đoán thiên phú giá trị. Cái thứ nhất phương diện là thiên phú. Phân loại giá trị A tiêu chuẩn xác định. Có tam đại hệ khống chế hệ. Tâm linh hệ cùng với biến thái hệ. Bất luận cái gì một hệ đều là bình đẳng. Nhưng bên trong cũng bao quát xong xuôi trước chúng ta nhân loại thế giới tồn tại quá sở hữu thiên phú. Trung Khoa Viện đối này đó thiên phú tiến hành rồi quân dụng cùng xã dùng hai loại sử dụng nhu cầu. Giá trị tiêu chuẩn xác định. Còn có chiến đấu cùng phụ trợ từ lệch lạc tiêu chuẩn xác định. Cái thứ hai phương diện là thiên phú hiệu dụng giá trị B tiêu chuẩn xác định. Đương người thiên phú phân loại cố định. Người sử dụng thiên phú thực hiện công kích hoặc là phụ trợ từ mục đích. Người sử dụng nhiều ít linh năng. Sáng tạo bao lớn uy lực. Cũng đều có một cái tính toán tiêu chuẩn. Theo đạo lý là sử dụng linh năng càng ít sáng tạo uy lực càng lớn. Người thiên phú hiệu dụng giá trị liền càng cao. Kẻ thứ ba mặt là thiên phú trưởng thành tính C. Tiêu chuẩn xác định. Thiên phú cùng người cũng giống nhau. Người sẽ trưởng thành. Thiên phú cũng giống nhau. Hơn nữa yêu cầu dụng tâm khai quật cùng bồi dưỡng. Ta liền như vậy hình dung đi. Có một cái thí sinh. Hắn kích phát rồi khống chế hệ trung chiến đấu thiên phú. Tỉ như có thể khống chế kim loại nguyên tố tiến hành cự ly xa công kích. Một lần có thể ném tam cây trường mâu. Bắn chết 3 cái địch nhân. Như vậy giả thiết hắn hiện tại đạt được là 100 phân. Mà một cái khác thí sinh kích hoạt rồi biến thái hệ trung vật thật cụ hiện thiên phú. Tỉ như một hơi biến ra tam căn lạp xưởng, kia hắn đạt được không sai biệt lắm chỉ có 5 phân. Mạnh yếu giá trị nhìn không sót gì. Nhưng vấn đề là 1 năm sau, cái thứ nhất thí sinh đã có thể ném 4 cây trường mâu. Bắn chết 4 cái địch nhân. Nhưng cái thứ hai thí sinh đâu? Hắn đã có thể nháy mắt cụ hiện ra tam tấn lạp xưởng. Vì quân đội tiền tuyến cung cấp cường đại đồ ăn tiếp viện. Như vậy ngượng ngùng. Này hai người giá trị sẽ hoàn toàn đổi. Quân đội nhất định sẽ muốn cái thứ hai thí sinh. Bởi vì luận cung cầu giá trị. Một cái siêu cường đồ ăn cụ hiện thiên phú giả viễn siêu 100 cái cấp thấp chiến đấu thiên phú. Giả Uông Vũ lời này đối không có căn cơ các thí sinh tuyệt đối là thể hồ quán đỉnh tri thức phổ. Cập vốn dĩ một đám người đều ở điên cuồng mặc sức tưởng tượng chính mình được đến siêu hy hữu chiến. Đấu hoặc là phụ trợ thiên phú từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh thời điểm. Có cái chuyện xấu không nhịn xuống miệng mình. Kia vạn nhất có người trực tiếp cụ hiện ra tinh tệ đâu. Có phải hay không giá trị rất cao a? Mấy cái lão sư quay đầu nhìn lại. Cống hiến không ít niệm lực dựa Nga. Lại là ngươi. Trần A Điêu, Uông Vũ cười nói. Tinh tệ ý nghĩa ở chỗ tiền giao dịch. Thực tế nó bản thân là không có giá trị, tương lai siêu cấp kẻ phạm tội giang cầm. A Điêu, ta đầy trộm ở phía dưới sử dụng, không phải có giá trị. Uông Vũ cười gượng, phạm pháp, kiến nghị không cần Nga, A Điêu thở dài. Lui mà cầu tiếp theo nói, ta đầy vẫn là cụ hiện ngọc thạch châu báu hoặc là chân quý dược liệu này đó có thể bán đồng tiền. Lớn đồ vật đi, vé số còn không có mua. Người liền biệt thự vị trí đều nghĩ kỹ rồi, một đám người cảm thấy A Điêu quá giang tinh. Cho nàng tặng một ít niệm lực, lượng không nhiều lắm, nhưng nhân số nhiều, A Điêu mặt ngoài chui vào tiền trong mắt. Kỳ thật nội tâm lãnh đến một con. Đang ở xem xét này đó niệm lực danh sách, nàng ở tìm người. Tìm cái kia không có soát ra niệm lực người, đôi mắt phun khoai tây ti đều không cho niệm lực. Nàng những lời này đương nhiên cũng không thể kích thích đến đối phương. Cho nên nàng tìm được không ở này đó danh sách người là được thực mau. Nàng nhìn năm người liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng sờ soạng chính mình đau đớn cổ, Uông Vũ. Giang Thành Tác, Hồ Song, còn có Tống Linh cùng Triệu Lăng Vân, phía trước ba người đều là lão sư. Mặt sau hai người chính là thí sinh, kỳ thật thí sinh cũng không phải không thể nào, A Điêu đem nam. Người hiểm nghi ghi tạc trong lòng. Bất động thanh sắc chờ lão sư an bài kế tiếp khảo thí, lần này vô pháp 500 cái cùng nhau thượng. Đến từng bước tới. Đến phiên liền đi vào. Khảo xong liền ra tới, A Điêu ở 38 hào. Không mau cũng không chậm, đứng ở dưới tàng cây chờ đợi A Điêu còn đang suy nghĩ sát thủ sự, đối. Phương đơn giản sợ nàng hoàn thành thiên phú thí nghiệm sau bị Kim Lăng học phủ coi trọng. Được đến tài nguyên cùng bồi dưỡng. Vậy thật sự xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, chạy theo cơ thượng. Thôi vân này cẩu tặc hiểm nghi rất lớn, A Điêu mới vừa xem qua đi. Vừa lúc nhìn thấy Thôi Vân cũng đang nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Thôi Vân đã đi tới, người này. Muốn làm gì? À Điêu cô nương. Người cổ đây là làm sao vậy? Thôi Vân mặt mang sầu lo hỏi. À Điêu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngoài ý muốn, Thôi Vân. Nhưng phải cẩn thận chút. Thi đấu chính là rất quan trọng. Vạn nhất ảnh hưởng kết quả. Đã có thể hối hận không kịp, à Điêu. Ai nói không phải đâu. Đa tạ thôi ca ca ngươi lấy thân thử nghiệm. Vì ta cung cấp khắc sâu giáo huấn, lần này không có tạc ra niệm lực thuyết minh người này là làm. Tốt chuẩn bị tâm lý tới. Tâm tính thực chấn định, cười cười. Thôi Vân một chút đều không tức giận. Lại xoay người đi rồi. Đi theo vương thân chờ mấy cái quyền quý hào môn con cháu nói chuyện phiếm, thôi ra căn cơ còn ở. Những người này chẳng sợ tâm lý hoạt động rất cường liệt. Mặt ngoài cũng có thể hữu hảo mà chống đỡ, A Điêu liếc quá Thôi Vân bóng dáng. Ngồi xếp bằng ngồi ở dưới tàng cây. Ngón tay đắn đo một mảnh lá rụng không ngừng quay thưởng thức, trong lòng lại suy nghĩ. Lấy Thôi ra nhân mạch căn cơ. WC động tĩnh nhất định không thể gạt được. Thôi Vân hẳn là sớm biết chính mình bị tập kích. Mặc kệ có phải hay không Thôi ra làm. Hắn phàm là có điểm đầu óc cũng nên điệu thấp hành sự. Bởi vì hiện tại Kim Lăng học phủ còn ở điều tra. Cho nên, hắn vì cái gì còn muốn riêng tới gần chính mình. Đấu võ mồm ra lại không thắng quá. Phạm tiện sao? Nghĩ nghĩ, A Điêu đứng dậy đi phụ cận WC, phía trước không thượng thành công. Lần này không nín được. Cũng không phải, nàng lần này vừa vào cửa liền cởi ra quần áo. Cẩn thận kiểm tra hạ. Phát hiện áo hút đi dưới vành nón mặt có một con kim sắc bọ cánh cứng. Liền bẹp bộ dáng, bọ rùa bảy đốm lớn nhỏ, khi nào bò lại đây tiểu sâu. Nhưng phía trước gặp qua béo ong mật, à Điêu nào dám coi khinh như vậy tiểu bọ cánh cứng. Nàng kêu gọi xuống ngựa thùng, có thể giúp ta dám định hạ nó hư thật sao? Bồn cầu, không thể. Người trực tiếp đăng báo cấp Kim Lăng học phủ người không phải được rồi, A Điêu. Ta nhớ rõ người phía trước vốn nên thật khi bá báo công lược đối tượng số liệu. Nhưng ngươi trên đường bởi vì nhìn lén ta nương tắm rửa. Ngươi có xưởng sao? Ta về sau muốn khiếu nại. Bồn cầu, ai nha, ngươi còn uy hiếp ta. Bồn cầu một bên phẫn nộ, một bên phát tới một câu. Tâm linh bọ rùa. Bính trừ 5246 cấm kỵ vật. Đặc thù phân loại, dùng cho huyễn âm ảnh hưởng. Có thể ở bất chi bất giác chung đề thao tác phóng thích quấy nhiễu ngươi giọng nói. Cũng không hạn phóng đại thành tinh thần thể dao động. Làm ngươi ở lúc ấy mất đi lý trí thực hảo. Kia A Điêu biết Thôi Vân vì cái gì muốn tiếp cận nàng. Chính là vì bất động thần sắc ở trên người nàng thả xuống này chỉ sâu sẽ ở nàng thiên. Phú thí nghiệm thời điểm sử dụng thượng, đối nàng tiến hành tinh thần quấy nhiễu, sẽ dùng loại này biện pháp. Phỏng chừng cũng là hiểu biết đến thiên phú thức tỉnh có nhất định tính nguy hiểm. yêu cầu cẩn thận đối đãi. Nếu không không cần từng bước luân tới, tẩu hỏa nhập ma. Đây là muốn phế đi nàng A, bính trừ 5246. Chỉ là 4 vị số đánh số. Xem ra ở bính cấp bên trong đều xem như lợi hại. A Điêu dùng di động tra xét hạ. Từ trên mạng thiệp bên trong tìm được rồi một ít về nó tin tức, một con thế nhưng giá trị hơn 700 vạn. A Điêu nha đều toan đổ. Nguyên lai ta giá trị nhiều như vậy tiền. Thôi Vân ngươi thật để mắt ta. Đồ vật đều có. Muốn hay không cùng Kim Lăng học phủ người ta nói A Điêu cẩn thận xem xét này vạn nhất sử dụng. Phương pháp cùng số liệu. Lại là đem cái này tâm tư ấn xuống, hắn còn không có thúc giục nó. Lẫn nhau số liệu tín hiệu không có liên hệ thượng. Liền tính Kim Lăng học phủ bắt được nay sâu. Cũng vô pháp xác định hắn tội danh. Hơn nữa mặc dù xác định sâu là của hắn. Hắn cũng có lý do có thể thoái thác. Tỉ như nói chỉ là muốn dùng nó tới cùng ta đối thoại. Không phải dùng ở thiên phú thí nghiệm khi quấy nhiễu ta làm ta thiên phú khảo thí thất bại. Thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Thôi ra rốt cuộc hiện tại vẫn là có quyền thế. Cuối cùng rất có thể bởi vì phạm tội chưa toại cùng chứng cứ không đầy đủ liền nhẹ nhàng buông tha. Này cẩu đồ vật khẳng định cũng suy xét nguy hiểm mới dùng như vậy biện pháp, nghĩ đến chính mình có. Như vậy nguy hiểm, đối phương lại ổn kiếm không bối. Nàng trong lòng liền cùng ăn ruồi bọ giống nhau ghê tởm, bất quá trừ bỏ giao cho Kim Lăng học phủ. Nàng còn có mặt khác biện pháp sao? À Điêu thu liễm hạ biểu tình. Thần sắc tự nhiên đi ra ngoài. Ngầm Thôi Vân vẫn luôn ở chú ý nàng. Phát hiện nàng không có mặt khác dị thường. Hắn mới buông tâm. Một bên kiên nhẫn chờ khảo thí. Hắn xếp hạng 26. Ở Trần A Điêu phía trước. A Điêu ra tới thời điểm. Vừa vặn nhìn đến bài đệ nhất người đi vào. Tinh thể là trong suốt. Bên ngoài người cũng có thể nhìn đến tình huống bên trong. Hơn nữa xem đến rất rõ ràng. Phù tương. Viên rất lớn, đường khảo thí địa điểm ở tinh thể cái lồng mặt sau. Hẳn là cái không lớn không nhỏ quảng trường. Quanh thân có dốc rách dòng suối. Cũng có vô tận thực vật. Nhìn rất có sinh vật nhạc viên cảm giác quen thuộc. Nhưng vờn quanh quảng trường địa phương đang có 99 cái huyền phù lục lạc. Chúng nó chi gian lôi kéo kỳ quái luật động đường cong. Mà ở trên quảng trường còn đứng lặng vài bài vũ khí giá cùng nhạc cụ cái giá. Đương nhiên cũng có kỳ kỳ quái quái các loại đồ vật, bao gồm một ít khoa học kỹ thuật sản phẩm, hẳn là đều là cấm kỵ sư nhóm thường dùng. Chỉ là A Điêu người này tri thức mặt không đủ, không nhận biết, xem A Điêu trở về. Điền Trung Hương hai huynh muội đem chiếm tốt tuyệt hảo xem xét vị trí bài trừ không gian tới làm. Nàng đứng, một bên cùng A Điêu kề tai nói nhỏ, người này vừa mới đi vào một hồi. Phỏng chừng là cái thứ nhất đi. Thực khẩn trương. Một hồi lâu không bắt được bí quyết. Còn Hảo Uông lão sư kiên nhẫn. Vẫn luôn ở chỉ đạo hắn. Hiện tại hẳn là tìm được biện pháp. Rốt cuộc xúc động những cái đó lục lạc. A Điêu. Lục lạc cái gì dùng? Cấm kỵ vật. Điền Trung Hương. Hẳn là. Dù sao ở nó lay động sau. Chúng ta đều nhìn đến những cái đó thực vật nhanh hơn phóng thích những cái đó bột phấn tần suất. Nhìn đến không? Chính là những cái đó quang phấn. Ta vừa mới còn nghe lén Trình Trương mấy người bọn họ nói chuyện. Kia Trình Trương là cái hiểu. Nói này lục lạc tên là dịch linh. Là cũ kỹ cấm kỵ vật. Sơ đại truyền xuống tới. Vốn dĩ tự sơ đại khởi. Âm luật chính là nhất tiếp cận linh hồn công kích thủ đoạn. Nó có thể thúc giục này đó linh thực phóng thích linh môi tần suất. Cũng có thể làm thí sinh linh hồn tư duy cùng này đó linh thực thông linh. Đồng bộ kích sao sao nội thiên phú. Hơn nữa bên trong cường đại nùng liệt linh khí mật độ. Trình độ nhất định thượng ủ chín thiên phú thức tỉnh. A Điêu như suy tư gì. Kia chẳng phải là càng sớm thức tỉnh. Thuyết minh thiên phú càng cường. Điền Trung dã lẩm bẩm nói. Cũng không phải nói như vậy nga. Ta vừa mới cũng nghe lén. Kia Trình Trương nói bất quá cũng không phải nói càng sớm thức tỉnh càng tốt. Có chút thiên phú quá cường. Giống nhau linh môi lượng vô pháp thôi phát. Yêu cầu rất nhiều rất nhiều. Thời gian cũng liền rất lâu. Nhưng giống nhau sẽ không vượt qua một giờ. Dù sao nhất hư hai loại tình huống là ở một giờ sau còn vô pháp thôi phát, hoặc là đi vào không vài giây lâu thôi phát. Này hai loại hoặc là bởi vì không gì thiên phú, hoặc là bởi vì thiên phú thực rác rưởi, tùy tiện trêu chọc hạ liền bạo phát. Như vậy thiên phú thực tiện, a điêu, nói rất có đạo lý. Cái này Trình Trương là cái bác học, bất quá hẳn là cũng là cố ý nói cho hai huynh muội nghe ấn cái này khoảng cách. Hắn cố ý đề cao âm lượng đâu, xem ra cũng có tâm mượn sức không gì bối cảnh hai huynh muội. Nhưng cũng không trực tiếp, từ từ mưu tính, nước ấm hầm ếch xanh, này tâm cơ này tầm mắt. Treo lên đánh thôi Vân, mấy người nói chuyện khi, bên trong khảo thí người xuất động tĩnh. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai. Bồn lưu đáo hải bất phục hồi. Tới, hắn đơn chân giơ lên. Nga khoát, kim kê độc lập, một tay nhếch lên tay hoa lan. 45 độ giác chỉ vào không trung, có văn hóa có tư thái. Làm a điêu rất là kính nể. Khẩn trương nhìn cái lồng bên trong, hách. Một tiếng uy uy gầm lên. Sau đó toàn bộ quảng trường trung tâm linh quang bắn ra bốn phía. Tiếp theo vạn chúng chú mục hạ. Hắn tay hoa lan đầu ngón tay có một chút vầng sáng càng ngày càng ngưng thật. Thực mau phát hoàng, cuối cùng, tư, giống như giống nhau. Tư ra một cái hoàng hoàng chất lỏng, cái lồng bên ngoài 499 cái thí sinh cộng thêm vương duy chờ. Nhìn lén điều động nội bộ học sinh. A điêu, ngoặc kép chấm hỏi. Này, không khí khả năng có điểm quấy, khảo thí tiểu tử mau khóc. Ở các lão sư bình tĩnh lạnh nhạt dưới ánh mắt, hắn đầy mặt đỏ lên. Tiếp tục hét lớn, tới. Hoác, tư tư tư, liên tục tư ba điều hoàng dịch, nước tiểu, không phóng sạch sẽ, tiếp tục dùng sức, sau đó liền không có, không có, không khí lập tức càng quái, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022-04-0622, 6:53 tương đương 2022-04-0723, 34-06 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Chỉ là tiểu bạch L3 cái. Mị, im mộng, một cố tam tư một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đại cam 80 bình. Biên tuân, đêm khuya biển cả 60 bình. Phong ngâm, 3 phút nhiệt độ 50 bình. Giờ dậu vưu, khôn, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn tương đương 40 bình. 5.031.653.439 bình. Vân giao bất chi bất giác. May mắn sắc là lục 30 bình. Mình Thùy, từ trước có chỉ hạc. Đãi ở đáy hố ngàn lẻ một đêm. Liên, ăn một cái trứng kho 20 bình. Phong hóa sắc sinh vật 16 bình. Mà kêu ta học tập 12 bình. Ăn đất khuê nghiêu người. Khanh tùm, chỉ là tiểu bạch L. Hiên triệt 10 bình. 377.876.389 bình. Noe Simon, đáng yêu no gà con, hôm nay ăn cái gì hảo? Túi 5 bình, rượu khuyết 4 bình, Manfoy phu nhân 2 bình. Ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ, lóng lánh tinh tiểu dương, nguyệt cửu ha sô, thư thái, hướng sinh hoạt cúi đầu. Không cốc, tiết an an, cười, trần khúc, Lulu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.